Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại gã đang bao nuôi hai người phụ nữ, có thể nói là người đầy vết nhơ. Thông tin mà Vương Mộ Sinh gửi tới đã điều tra tường tận về giả Bi Lôi. Dương Bách Xuyên không đọc tiếp phần sau, chỉ thốt ra một câu: mình sẽ thay trời trị tên cặn bã này. Lúc này, trong linh thức anh nhìn thấy giả Bi Lôi bắt đầu giở trò hèn hạ trong phòng riêng. Gã giả vờ dùng sức mở nắp chai nước bị bỏ thuốc kia, sau đó đưa cho U Dương Ngọc Thanh. Ngọc Thanh, uống nước đi em. U Dương Ngọc Thanh ăn quà vặt suốt, tất nhiên là muốn uống nước. Cô ấy cảm ơn rồi nhận nước định uống. Dương Bách Xuyên biết rằng mình phải ra mặt, nếu không U Dương Ngọc Thanh sẽ chịu thiệt. Anh đạp cửa phòng riêng thật mạnh, rầm, cửa phòng riêng phát ra một tiếng vang lớn, bị Dương Bách Xuyên dùng bạo lực đá văng. Lúc này, cả U Dương Ngọc Thanh lẫn giả Bi Lôi đều giật mình. Dương Bách Xuyên đi vào, tiện tay bật đèn trong phòng riêng. Bách Xuyên, sao em lại? U Dương Ngọc Thanh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, đồng thời cảm thấy bối rối khó tả. Dường như rất sợ Dương Bách Xuyên hiểu lầm. Cô U Dương đừng uống nước thì hơn, nếu cô uống thì sẽ xấu mặt đấy. Giọng điệu của Dương Bách Xuyên có phần mỉa mai. Thật ra anh vẫn thấy khó chịu về chuyện U Dương Ngọc Thanh đi xem phim dạo phố với tên khốn giả Bi Lôi. Nói trắng ra là ghen. Mày là ai? Mày có biết xông vào không gian riêng mà chưa nhận được sự đồng ý của người khác thì tao có thể báo cảnh sát bắt mày không? Sau khi giả Bi Lôi hoàn hồn, nghe thấy Dương Bách Xuyên bảo U Dương Ngọc Thanh đừng uống nước, gã lập tức hoảng loạn. Nhưng gã không phải dạng vừa, là người va chạm xã hội nhiều, cho nên gã nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại. U Dương Ngọc Thanh không phải trẻ con, nghe Dương Bách Xuyên khuyên mình đừng uống nước, cô ấy cũng nổi lòng nghi ngờ. Nhưng mà, giả Bi Lôi là đàn anh của cô ấy. Hai người gặp nhau lúc U Dương Ngọc Thanh đi công tác ở Yên Kinh. Đối phương đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều việc, hơn nữa còn điên cuồng theo đuổi cô ấy. Ban đầu U Dương Ngọc Thanh từ chối, cô nói với giả Bi Lôi là mình từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hơn nữa còn có con nhỏ, cũng tỏ ý cả đời này sẽ không kết hôn, ở vậy nuôi con khôn lớn. Nhưng giả Bi Lôi nói với cô ấy rằng mình đã ly hôn, cũng đang độc thân và có hai đứa con, hy vọng có thể cho các con một gia đình hoàn chỉnh. Hồi đi học, U Dương Ngọc Thanh biết giả Bi Lôi là tài tử nổi tiếng trong trường, cũng từng thầm mến người ta, mà bây giờ đối phương đã là người có thành tựu, lại thêm giả Bi Lôi nói gã cũng có cuộc hôn nhân thất bại. Thế là giữa hai người nhen nhóm lửa tình. Trong mấy tháng U Dương Ngọc Thanh công tác ở Yên Kinh, hai người thường xuyên qua lại, dần trở nên quen thuộc. Nhưng từ đầu đến cuối U Dương Ngọc Thanh luôn duy trì khoảng cách. Sau khi cô ấy trở về, ngày hôm qua giả Bi Lôi đến Cố Đô, nói là đi công tác nhân tiện ghé thăm cô ấy, hẹn cô ấy đi ăn cơm các thứ. Ở Yên Kinh, U Dương Ngọc Thanh được giả Bi Lôi chăm sóc. Ở Cố Đô, U Dương Ngọc Thanh là người địa phương, tất nhiên cô ấy sẽ không từ chối, bèn đồng ý ra ngoài đi dạo đến tận bây giờ. Không ngờ Dương Bách Xuyên lại nhảy ra giữa chừng, còn nói là nước giả Bi Lôi đưa cho mình có vấn đề. Điều này khiến U Dương Ngọc Thanh hơi kinh ngạc. Giả Bi Lôi vẫn luôn đối xử với cô ấy rất lịch sự nho nhã, lại còn là đàn anh của cô ấy, rất quan tâm chăm sóc cô ấy, và là thương nhân thành công. Trong mắt U Dương Ngọc Thanh, giả Bi Lôi có nhân phẩm giáo dục tốt. Cô ấy không tin đối phương sẽ giở trò với mình. Nhưng so ra thì Dương Bách Xuyên là sinh viên xuất sắc đa tài. Hơn nữa anh giải quyết chuyện chồng cũ giúp U Dương Ngọc Thanh, nên giữa hai người từng có một đoạn tình cô trò mập mờ. Vì vậy trong thâm tâm U Dương Ngọc Thanh tin tưởng Dương Bách Xuyên hơn. Cách chương.